Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 622, một cái lớn mật ý nghĩ. Trương Dương bị thương rất nặng. Đổi mới nhanh nhất hắn cảm giác mình chịu đến xem thường. Sử dụng một câu Tôn Phiêu Lượng chính là hắn cảm giác mình chịu đến không công chính đãi ngộ. Người khác kẻ chạy cờ đều có thể chạy thành chủ giác. Hắn từ vai phụ diễn thành chủ giác làm sao? Thật sự có buồn cười như vậy sao? Thật sự có như vậy khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ ra. Hắn cảm thấy Trình Khánh Quang là mang thành kiến ở nhìn hắn. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ đến cùng đập cái nào bộ phim được. Kết quả bị Trình Khánh Quang như thế nháo trò. Hắn một lòng tình đều không có. Rất không nói gì ở trên ghế salon ngồi mười mấy phút. Hắn lúc này mới thu thập một hồi phá nát tâm tình trở về văn phòng tiếp tục tìm kiếm thích hợp. Chính mình điện ảnh, nghĩ tới đây lần tự biên tự diễn sau khi tin tức truyền ra nhất định sẽ có vô số người không coi trọng chính mình. Trương Dương bỗng nhiên lại nở nụ cười. Không coi trọng liền không coi trọng đi. Ngược lại không quản bọn họ có nhìn hay không được. Hắn đều phải đi bước đi này. Vì này một ngày, hắn nhưng là chuẩn bị rất lâu a. Thật vất vả thời cơ thành thục. Làm sao có khả năng bởi vì bọn họ không coi trọng liền từ bỏ. Bọn họ càng không coi trọng hắn càng phải đập. Đó mới có tính khiêu chiến đây. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn lại trở nên ung dung lên. Cẩn thận chọn thích hợp bản thân điện ảnh. Đây là hắn lần thứ nhất làm nhân vật chính. Nhất định phải chọn một bộ phi thường thích hợp hắn nhất. Nhưng là, chọn một bộ nào đây? Hắn mở ra nhẫn một bộ kiểm tra. Địa cầu kinh điển có rất nhiều. Có thể thích hợp hắn vẫn đúng là cũng không nhiều lắm. Hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết muốn đập cái nào bộ mới tốt. Ngay ở hắn vì là điện ảnh buồn phiền thời điểm. Tô Bách Lý chạy theo vẽ tổ văn phòng đi ra. Vang lên hắn cửa phòng làm việc. Trương Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Ra hiệu hắn đi vào. Tô Bách Lý đi vào. Nói, Trương đại ca, có chuyện phiền toái. Làm sao? Trương Dương nhìn hắn. Tô Bách Lý nói, động họa gặp phải vấn đề khó càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã có nửa bước khó đi. Trương Dương hơi run. Nửa bước khó đi. Vâng, Tô Bách Lý có chút xấu hổ đầu. Phía trước vấn đề khó không giải quyết. Mặt sau công tác đã có không tiếp tục được. Chúng ta hai ngày nay nghiên cứu một hồi. Nhưng vẫn là không có cách nào giải quyết. Trương Dương thất cười một tiếng. Nói, những này kỹ thuật phương diện vấn đề không phải là bằng vào nỗ lực là có thể giải quyết. Dừng, một chút, hắn lại thở dài. Nói, xem ra, ở phương diện này, chúng ta cùng Hollywood vẫn có chênh lệch thật lớn a. Tô Bách Lý rất tán thành. Rất tán thành đầu, ở suy nghĩ một chút sau. Trương Dương nói, được, ta biết rồi, muộn ta theo Hollywood bên kia liên lạc một chút lại. Được. Tô Bách Lý cũng không có nhiều hơn. Nữa cái gì? Xoay người ra văn phòng. Hắn cũng biết. Hướng về Hollywood học tập chuyện như vậy không phải là đến liền có thể đi. Nếu là có như thế dễ dàng. Quốc nội những này động họa công ty đã sớm phái người tới. Trương Dương quay đầu nhìn một chút động họa tổ văn phòng. Rơi vào trầm tư. Nếu động họa vấn đề khó đã đến không phải giải quyết không thể thời điểm. Trước đó hướng về Hollywood tự nhiên là cấp bách sự tình. Chỉ là, lần này lấy cái gì cùng bên kia làm vụ giao dịch này đây? Hollywood những người kia không phải là nhà từ thiện. Coi như hắn bây giờ đối với bọn họ có lực hấp dẫn cực lớn. Có thể như quả hắn không bỏ ra nổi một ít có thể làm cho bọn họ động lòng đồ vật. Coi như là bọn họ đáp ứng rồi. Cũng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy giúp bọn họ giải quyết những này động họa vấn đề khó. Dù sao đó là chân chính hạt nhân kỹ thuật. Bọn họ làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy cho hắn. Lấy cái gì đổi cho bọn họ. Lại với bọn hắn hợp tác một bộ kịch truyền hình. Hắn hiện tại cũng định chính mình diễn một bộ phim. Căn bản không có thời gian cũng không có tinh lực như thế chạy tới chạy lui. Cho bọn họ một kịch bản. Hắn lại không quá cam tâm. Đẹp đẽ mỹ kịch liền như vậy mấy bộ. Hắn là thật không nỡ liền như thế đưa đi một bộ. Càng quan trọng chính là, chỉ là cho kịch bản, hắn cũng không xác định bọn họ có thể đánh ra hắn muốn hiệu quả. Vậy làm sao bây giờ? Trương Dương khổ sở suy nghĩ. Sau mười mấy phút, ánh mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Một lớn mật ý nghĩ bỗng nhiên ra hiện tại trong đầu của hắn. Ngược lại hắn đều muốn đóng phim. Vậy hắn có thể cùng Hollywood hợp tác một bộ phim à? Nếu như vậy, hắn điện ảnh lại vỗ. Động họa sự tình cũng có thể giải quyết. Càng quan trọng chính là, hắn có thể mượn cơ hội này thử đi thăm dò Hollywood vũng nước này đến cùng sâu bao nhiêu. Đây chính là một lần đạt được nhiều sự tình à. Trương Dương con mắt lượng lên, không ngừng mà chuyển động, đang suy tư cái kế hoạch này tính khả thi. Dựa theo trước hắn quy hoạch, hắn là quyết định trước tiên diễn một bộ quốc sản mảnh điêu khắc một hồi kỹ xảo của chính mình lại. Đi tới Hollywood cái này quốc tế sân khấu lớn, nhưng bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này e sợ phải hủy bỏ. Cái này kế hoạch to gan không ngừng mà ở trong đầu của hắn chuyển động loạn lên. Làm cho chính hắn đều vô cùng động tâm. Thật mượn cơ hội này sớm bước vào Hollywood. Đang suy tư có tới gần 10 phút sau, hắn rốt cục làm ra quyết định. Đã có tốt như vậy một bước ngoặt, vậy thì đi thôi. Không đập quốc sản mạnh, trực tiếp trên Hollywood đại chế tác. Nếu muốn chơi, vậy thì chơi một lần đại. Trực tiếp đập một bộ ở toàn cầu mười mấy quốc gia đều có thể chiếu phim tảng lớn. Trình Khánh Quang không phải muốn cười thoại hắn sao? Ngoại giới không phải rất có thể không coi trọng hắn sao? Vậy thì tốt tốt nhường bọn họ nhìn. Hắn lần thứ nhất chủ đóng phim đến cùng là cái gì dáng dấp? Hy vọng sẽ không diễn tạp. Trương Dương rất không cốt khí ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Đạo hí hắn hiện tại đã không có vấn đề gì. Nhưng diễn kịch hắn còn thật là có chút thấp thỏm. Lần này cần là diễn hỏng rồi. Cái kia mất mặt nhưng là thật sự ném lớn. Đến thời điểm thật sẽ bị chuyện cười chết. Quyết định chủ ý, hắn liền bắt đầu tìm tòi thích hợp bản thân điện ảnh. Transformer, không được. Đập loại này điện ảnh độ khó quá cao. Hắn hiện tại không cái này kỹ thuật cũng không năng lực này. Super Heroes series, cũng không được. Quay chụp độ khó vẫn là quá cao. Hắn bây giờ căn bản không làm được. Có đó không đi một bộ lại một bộ tảng lớn sau. Hắn còn thật là có chút thẹn thùng. Trước một giây còn chính mình đạo hí không có vấn đề. Kết quả mới mấy phút nữa liền bị thực tế tàn khốc mạnh mẽ vỗ một cái tát. Đến cùng là Hollywood đại chế tác à. Coi như là hắn có phần mềm hack đều chơi không chuyển. Thật là có mất mặt à. Nửa cái đã lâu sau, hắn ánh mắt sáng lên, rốt cục có mục tiêu. Bộ phim này quay chụp lên tuy rằng cũng có khó khăn, nhưng cùng phía trước những kia so ra, độ khó có thể đúng rồi rất nhiều. Ở đêm này bộ từng để cho vô số người kinh ngạc thốt lên điện ảnh ôn lại một lần sau. Hắn rất thẳng thắn quyết định, liền đập nó. Sau đó, hắn đứng dậy đi tới động họa văn phòng. Tuyên bố một cái tin a, hắn đem 7 người kêu lại đây. Nói, đều chuẩn bị một chút. Đem các ngươi gặp phải vấn đề khó thu dọn được. Một tuần lễ sau đi tới Hollywood. Oa, nghe được tin tức này. Tô Bách Lý 7 người cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Lão bản, là qua bên kia học tập sao? Bên kia đã đồng ý sao? Bọn họ sẽ như lần trước như vậy biết gì nói nấy sao? Mấy người đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn. Từng trải qua Hollywood cái kia nhọn kỹ thuật. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng cơ hội như vậy có cỡ nào hiếm thấy cỡ nào quý giá. Không chút nào khuếch đại. Trừ Trương Dương. Còn thật không có ai có năng lực nhường Hollywood nhọn đặc hiệu đoàn đội vì bọn họ giải thích nghi. Hoặc. Coi như là quốc gia đứng ra phòng trừng đều không thể thực hiện được. Thậm chí, ở Hollywood trong lịch sử, Trương Dương vẫn là cái thứ nhất làm được này một người. Phải biết, Hollywood nhưng là đem những này kỹ thuật nhìn ra so với bọn họ mệnh còn trọng yếu hơn a. Khẳng định là như lần trước như thế đãi ngộ. Trương Dương tràn đầy tự tin nhìn bọn họ. Nói, ta bảo đảm, ác 7 người trực tiếp nhảy lên. Có vẻ cực kỳ hưng phấn. Lão bản, người quá tuấn tú. ta thật sự muốn lấy thân báo đáp đây. Lão bản, ta muốn cùng ngươi ôm ấp một hồi. Ta quá kích động, mấy cái yêu tinh lại bắt đầu không đứng đắn. Trương Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp xoay người rời đi. Dành thời gian chuẩn bị, một tuần lễ sau xuất phát, nhìn hắn như là chạy trối chết dáng dấp. Bảy người mừng rỡ cười to, trở lại phòng làm việc của mình. Trương Dương lập tức bắt đầu bắt tay lập ra bộ phim này dự toán cùng phương án. Muốn cùng Hollywood bên kia đàm phán, không có nhất định bị sao được. Hắn duy nhất có lo lắng chính là, lớn như vậy đầu tư một bộ hí, Hollywood bên kia có dám hay không tiếp. Này bộ hí dính đến quay chụp kỹ xảo thực sự quá nhiều. Nếu như không có Hollywood bên kia hỗ trợ, chính hắn vẫn đúng là không làm được. Có điều, nghĩ tới đây bộ hí cuối cùng có thể gây nên náo động, trong lòng hắn cũng triệt để yên lòng. Chỉ cần đến Hollywood, hắn có thừa biện pháp đến thúc đẩy lần này hợp tác. Quá mức, lại tới một lần nữa bảo đảm phòng bán vé cái kia một bộ là được rồi. Hai ngày sau thời gian, hắn đem hết thảy tinh lực đều đặt ở bộ phim này trên. Chế tác cho Hollywood phương diện xem kịch bản, chuẩn bị bộ phim này tiền kỳ công tác, phân cảnh, học tập tương quan tri thức, các loại, rất bận, cũng có kích động, cũng có căng thẳng. Đây là hắn chính thức bước hướng về phía kia muôn người chú ý quốc tế sân khấu lớn. Tâm tình không có chập trùng đó là giả. Năm thiên hậu, có quan hệ điện ảnh tất cả cuối cùng cũng coi như là chuẩn bị sắp xếp. Hắn cho Tây Á tiên sinh gọi điện thoại, nghe được hắn chuẩn bị với bọn hắn hợp tác một bộ phim. Tây Á tiên sinh cảm thấy mừng rỡ, bởi vì bài hát kia duyên cớ, Trương Dương hiện tại ở Âu Mỹ cũng coi như là có danh tiếng. Càng quan trọng chính là, hắn cùng Trương Dương làm việc với nhau qua, hắn cũng ở quốc nội trải qua, đối với Trương Dương năng lực có một rất rõ ràng phán đoán. Chỉ ít, hắn biết hết hạn cho tới bây giờ. Trương Dương tác phẩm vẫn không có từng thất thủ. Trương, người điện ảnh là cái gì đề tài? Tây Á rất hưng phấn hỏi. Hai ngày nữa gặp mặt lại đi. Trương Dương không có vội vã tiết lộ. Nói, hai thiên hậu ta lại đây với các ngươi gặp mặt nói chuyện. Tây Á trả lời. Được rồi tốt, chúng ta ngay. Với hắn khách sáo vài câu. Trương Dương liền cúp điện thoại. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn lại bá thông Trình Khánh Quang điện thoại. Bộ phim này hắn là chuẩn bị toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Quốc nội phát hành những này còn phải dựa vào Trình Khánh Quang bọn họ hỗ trợ. Làm sao? Người điện ảnh muốn chủ bị sao? Điện thoại mới vừa chuyển được. Trình Khánh Quang trêu chọc âm thanh liền vang lên. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói. Qua làm việc thất một chuyến đi. Ta còn thực sự có đại sự muốn với các ngươi thương lượng. Trình Khánh Quang hỏi. Sẽ không thực sự là điện ảnh sự tình chứ? Lại đây lại. Trương Dương rất thô bạo cúp điện thoại. Lại phân biệt thông báo Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.